rể ngoan xuống núi tu thành chính quả. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140. Ông chủ Chu, chuyện này là thế nào đây? Thái Vĩ Dân hỏi. Quả nhiên, Chu Lợi Quân bắt đầu giở trò. Sao lại thế này? Làm sao tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Ông chủ Chu, anh cũng biết quy tắc chỗ này của tôi rồi đó. Tuy thân phận anh cao quý nhưng nếu dám ở đây giở trò thì tôi cũng sẽ không bỏ qua. Chuyện này đúng là phải làm cho ra lẽ. Chu Lợi Quân tiếp tục ngụy biện. Tôi chỉ biết rằng người phụ nữ này đã xông tới và khống chế con chó của tôi. Sau đó lại cầm cây kim trên tay. Chó đánh không lại thì người đi ra mặt sao? Nếu nói gian lận thì chính là cô ta gian lận. Anh tự mà hỏi cô ta. Sắc mặt Thái Vĩ Dân trầm xuống. Ông chủ Chu, đừng tưởng rằng chúng tôi đều là kẻ ngu ngốc. Chuyện này nếu như hôm nay anh không giải thích rõ ràng thì cũng đừng mong rời khỏi căn phòng này. Gã ta nhẹ nhàng khoát tay. Bốn thuộc hạ ở hai bên cửa giơ nỏ lên nhắm vào Chu Lợi Quân. Sắc mặt Chu Lợi Quân liền biến đổi. Muốn nói gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng. Anh nói, tôi gian lận thì đưa chứng cứ ra đây xem. Trần Văn Học nói, sếp Chu, anh đúng là không biết xấu hổ. Bằng chứng đã nằm trong tay cô Chiyoko rồi. Anh còn cần thêm bằng chứng gì nữa? Chu Lợi Quân nhún vai nói. Chỉ là một cây kim mà thôi. Có thể chứng minh được cái gì chứ? Huống chi cây kim đang nằm ở trong tay của cô ta. Sao cậu không nghĩ rằng chính cô ta đã vu oan cho tôi? Rất ít có ai mặt dày vô sỉ như gã ta từng xuất hiện trong trường đấu chó này. Nếu là người bình thường, Thái Vĩ Dân đã sớm động thủ. Nhưng Chu Lợi Quân là một nhân vật lớn ở Vũ Châu. Thậm chí còn dám đến Thần Châu tranh giành việc kinh doanh với người nhà họ Trần. Thái Vĩ Dân chẳng qua chỉ có thể dựa vào cậu cả nhà họ Lâm để kiếm cơm ở thành phố Hoa này. Nếu như bây giờ mình thật sự chặt một bàn tay của Chu Lợi Quân, lỡ như kẻ chống lưng của gã ta tìm đến mình tính sổ thì ngay cả Lâm Thiếu Hằng cũng khó có thể bảo vệ được mình. Nhưng trong tình huống này, nếu như Thái Vĩ Dân nhắm mắt làm ngơ thì sau này cũng khó lăn lộn trên giang hồ. Quan trọng hơn, nếu như đắc tội với nhà họ Trần ở Thần Châu thì chỉ sợ mình còn phải chết nhanh hơn. Chuyện này khiến cho Thái Vĩ Dân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trừ khi đưa ra bằng chứng chắc chắn khiến Chu Lợi Quân không thể bác bỏ thì Thái Vĩ Dân mới có cớ ra tay. Lý Dục Thần khẽ cười một tiếng. Cái kim này giấu trong chiếc nhẫn trên ngón giữa bàn tay phải của người huấn luyện chó. Nếu bảo anh ta tháo chiếc nhẫn ra thì nhất định có thể nhìn thấy lỗ cắm kim. Nếu như tôi đoán không sai thì anh ta hẳn vẫn còn giấu trong chiếc nhẫn một loại thuốc có thể ca một trên thích chung khu thần kinh hưng phấn của con chó. Nghe anh nói tới đây, Chu Lợi Quân liền biến sắc, và cô gái đông doanh tên Chiyoko đã lao tới định giật chiếc nhẫn trên ngón tay của người huấn luyện chó Ngao Tây Tạng. Lý Dục Thần bĩu môi, cô gái này đúng là có tính tình quá nôn nóng, khó trách lúc đấu chó lại hay gào to như vậy. Cách chương.